Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 52, bắt được Tiên Hiệp Kiếm Pháp. Oành, ra ngoài Thẩm Thành Bình dự liệu sự, lúc này đã là Cung Dương hết đà, Tống Ninh Viễn lại dựa vào chiêu thức này kiếm pháp chặn lại rồi. Giữa không trung bay tới trường kiếm, Tống Ninh Viễn cố nhiên là dùng hết toàn thân sức mạnh ngã ngồi đến trên đất. Cái kia giữa không trung trường kiếm cũng bị đánh bay ở giữa không trung. Bỗng dưng nhảy lên, Thẩm Thành Bình nắm lấy giữa không trung bội kiếm. Sau đó cùng Phùng Tố Trinh đồng thời trực tiếp rơi xuống Tống Ninh Viễn trước người cách đó không xa. Nói, vừa mới ngươi triển khai chính là Tiên Hiệp Kiếm Pháp không sai chứ? Thẩm Thành Bình tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn, có thể ngữ khí nhưng là vô cùng khẳng định. Vừa mới ném ra trường kiếm trong tay, Thẩm Thành Bình tuy rằng không có tác dụng tận toàn bộ công lực, có thể trong đó sức mạnh nhưng cũng không nhỏ. Căn bản không nghĩ tới đã là Cung Dương hết đà, Tống Ninh Viễn lại có thể thế Tống Thanh Thu ngăn trở chiêu kiếm này. Vừa mới chiêu kiếm đó, bởi vậy lúc Tống Ninh Viễn xuất ra, căn bản không có phát huy ra kiếm pháp uy lực thực sự. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng cảm giác được kiếm pháp này ẩn chứa không phải bình thường kiếm ý ở trong đó, hơn nữa vận kình kỹ xảo phi thường đặc biệt, cùng đương đại võ công tâm pháp đều có chỗ bất đồng. Mặc dù là Thẩm Thành Bình cũng là trước đây chưa từng thấy, nghĩ đến là phối hợp kiếm pháp độc môn tâm pháp, không khỏi để Thẩm Thành Bình đối với Tiên Hiệp Kiếm Pháp hứng thú tăng nhiều. Người đến cùng là người phương nào? Vì sao phải giết Thu Nhi? Tống Ninh Viễn nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình đạo. Hắn tu luyện Tiên Hiệp Kiếm Pháp tẩu hỏa nhập ma, đã không sống được lâu nữa đâu. Vì lẽ đó đem hết thảy kỳ vọng đều ký thác ở nhi tử Tống Thanh Thu trên người. Mới gặp đem công lực của chính mình truyền cho Tống Thanh Thu. Vì hắn mở ra quanh thân kinh mạch, nếu để cho hắn thuận lợi thành công, Tống Thanh Thu e sợ sẽ trực tiếp từ một cái nhất lưu trình độ, trực tiếp nhảy một cái thành vì là tiên thiên cao thủ. Hơn nữa chỉ ít là tiên thiên trung kỳ, thậm chí tiên thiên hậu kỳ đều có khả năng. Có thể hiện tại bởi vì Thẩm Thành Bình đánh gãy, Tống Thanh Thu công lực nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở tiên thiên sơ kỳ cấp độ. Điều này làm cho Tống Ninh Viễn nhìn về phía Thẩm Thành Bình ánh mắt vô cùng không quen. Hừ, ta là Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu. Thẩm Thành Bình nói thẳng. Tống Ninh Viễn, con trai của ngươi Tống Thanh Thu kẻ khả nghi bao che ăn hối lộ trái pháp luật huyện lệnh Hà Kỳ. Người nhà, ta đương nhiên phải bắt hắn về lục phiến môn. Hà Kỳ là một cái huyện lệnh, ở Giang Nam quan thanh không sai. Có điều Thẩm Thành Bình lại biết. Quan thanh thứ này nghe một chút cũng là thôi. Phong kiến thời đại có thể hỗn trên huyện lệnh. Lại có cái nào không có ăn hối lộ trái pháp luật. Khác nhau chỉ là ở bao nhiêu. Có nguyện ý hay không làm việc mà thôi. Hà Kỳ con gái Hà Ngọc Phượng Nhân cùng Tống Thanh Thu được cho là thanh mai trúc mã. Mà con trai của Âu Dương Tu là Âu Dương Hiên đối với Hà Ngọc Phượng nhất kiến trung tình. Tới cửa cầu hôn lại bị trực tiếp từ chối. Cảm giác được mất mặt, Âu Dương Tu La xin mời Lan Trung Nhạc hỗ trợ lấy quan trường thủ đoạn đối phó Hà Nhà. Vốn là Hà Kỳ tuy rằng thu nhận hối lộ, có thể cũng coi như là khắc chế. Tại địa phương trên cũng làm một ít chuyện, bằng không cũng không thể nắm giữ Thanh Liêm danh tiếng. Nhưng hắn một mực nhưng cùng tên kiếm môn giao hảo, Lan Trung Nhạc muốn chỉnh đốn võ lâm. Nắm giữ tối thế lực to lớn tên kiếm môn tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Đứng sai đội đương nhiên sẽ không có kết quả tốt. Kết quả bị Lan Trung Nhạc lấy ăn hối lộ trái pháp luật danh nghĩa bắt. Tại đây sau khi Tống Thanh Thu ở Hà Kỳ bị xét nhà trước đem Hà Ngọc Phượng mẹ con mang đi. Này xác thực xem như là bao che tội phạm. Điều này cũng làm cho là Thẩm Thành Bình thân phận này chỗ tốt rồi. Thân là lục phiến môn tổng bộ đầu, tự nhiên có thể bằng này đem Tống Thanh Thu cho nắm lên đến. Hừ, thực sự là cớ, người vừa mới dáng vẻ có thể không giống như là đơn thuần muốn bắt người. Tống Ninh Viễn là người từng trải. Thẩm Thành Bình cái này không chịu nổi phân tích lý do tự nhiên lừa gạt có điều hắn. Có thể Thẩm Thành Bình cũng không có hy vọng có thể lừa gạt trụ Tống Ninh Viễn. chính là cái mông quyết định đầu. Hiện tại thân phận của Thẩm Thành Bình là triều đình này một phương. Đối với tên kiếm môn như vậy tại địa phương trên chiếm đất làm vua giang hồ thế lực thiên nhiên, chính là đối lập, vì lẽ đó hắn cũng không có một chút nào xấu hổ ý tứ. Nói thẳng, muốn lý giải ra sao là chuyện của ngươi. Vừa nãy con trai của ngươi sẽ ở đó một bên đưa đi Hà Kỳ vợ nữ. Có điều hiện tại hai người bọn họ đã bị thủ hạ ta bắt lấy quy án. Ta chính là tới bắt Tống Thanh Thu. Còn trong tay ngươi thật giống là Âu Dương gia tiên hiệp kiếm đi. Này không phải là các ngươi tên kiếm môn đồ vật. Vẫn là giao ra đây đi. Vừa nói, Thẩm Thành Bình vừa đi gần Tống Ninh Viễn. Mà Phùng Tố Trinh nhưng là từ phía sau ngăn chặn Tống Ninh Viễn cùng Tống Thanh Thu. Hai cái có hình người thành kèm cặp tư thế. Hừ, ta chính là chết cũng không thể đem tiên hiệp kiếm giao cho ngươi. Tống Ninh Viễn rất kiên cường nói ra một câu nói như vậy. Có điều lập tức, lông mày của hắn trên liền có thêm một cái lỗ máu. Nguyên bản là miễn cưỡng chống đỡ thân thể cũng lập tức ngã trên mặt đất. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết được rồi. Thẩm Thành Bình bĩu môi, khinh thường nói, làm ngươi nhiều đại nghĩa lẫm nhiên như thế, còn không phải giấu đầu lòi đuôi cướp giật tiên hiệp kiếm. Có thể hỗn trên giang nam minh chủ võ lâm, người ngoại trừ này một thân võ công, miệng lưỡi công phu cũng không sai. Nói xong, Thẩm Thành Bình đi lên trước đem Tống Ninh Viễn thi thể trong tay tiên hiệp kiếm nắm ở trong tay. Ngay lập tức, lại nghe được gầm lên giận dữ. Cha, hóa ra là Tống Thanh Thu vừa đem Tống Ninh Viễn truyền cho công lực của hắn miễn cưỡng khống chế. Liền nhìn thấy Tống Ninh Viễn ngã trên mặt đất. Lúc này đánh tới, nâng dậy Tống Ninh Viễn thi thể. Cha, là ngươi giết chết cha ta. Phát hiện Tống Ninh Viễn lông mày lỗ máu. Tống Thanh Thu nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Hận không thể lấy ánh mắt đem Thẩm Thành Bình giết chết. Chính hắn trắng trợn cướp đoạt tiên hiệp kiếm. Lại cự bộ, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Thẩm Thành Bình nhìn lướt qua Tống Thanh Thu. Nói thẳng, ngươi nếu là muốn báo thù. Liền trực tiếp động thủ được rồi. A, ta giết ngươi. Mắt thấy Thẩm Thành Bình hời hợt, không hề để ý dáng dấp, Tống Thanh Thu phẫn nộ quát to một tiếng, liền hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Tống Thanh Thu tuy rằng được Tống Ninh Viễn hơn nửa công lực, nhưng hắn lúc này vẫn còn chưa hoàn toàn đem những này chân khí luyện hóa, chỉ là miễn cưỡng có thể khống chế. Lúc này kích phẫn bên dưới, bản năng một chưởng đánh ra, những này chân khí lúc này liền bạo phát ra, một mạch hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Đùng, không có chờ Thẩm Thành Bình động thủ, Phùng Tố Trinh cũng đã một thủ nắm lấy Tống Thanh Thu cổ tay. Dùng sức xoay một cái, liền đem Tống Thanh Thu ngã chổng vó đến trên mặt đất. Này một suất bên dưới, Tống Thanh Thu trong cơ thể nguyên bản miễn cưỡng khống chế chân khí nhất thời liền tán loạn ra. Ở trong cơ thể hắn tán loạn, trong lúc nhất thời, Tống Thanh Thu chỉ cảm thấy cả người kinh mạch thống khổ không ngớt, nhưng một mực không thể động đậy, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng xông ra. Ai tương đương Tố Trinh ngươi đến cùng vẫn là thiện tâm. Tên tiểu tử này cũng không thể đủ giữ lại, ta cùng hắn cũng coi như là có thù giết cha. Bây giờ hắn được Tống Ninh Viễn công lực, nếu là hoàn toàn luyện hóa, võ công sẽ tiến nhanh. Đến thời điểm cũng là một cái phiền phức. Thẩm Thành Bình tự nhiên nhìn ra rồi. Vừa mới Phùng Tố Trinh ra tay, thậm chí mơ hồ có lưu lại cái này Tống Thanh Thu tính mạng ý tứ. Bằng không để Thẩm Thành Bình ra tay, e sợ sẽ trực tiếp muốn Tống Thanh Thu tính mạng. Cái này nhân vật chính số mệnh quả nhiên kỳ diệu. Kể cả dạng làm nhân vật chính Tố Trinh đều có thể ảnh hưởng đến. Có điều muốn gặp giữ hóa lành, còn cần quá cửa ải của ta. Thẩm Thành Bình nghĩ, so với du hí nhân gian thành thị phi, Thẩm Thành Bình đối với Tống Thanh Thu cái này nhân vật chính cũng không thích. Hơn nữa thành thị phi cũng không biết mình và Cổ Tam Thông quan hệ. Nói cách khác hắn cũng không biết thân phận của chính mình. Càng không biết mình và Thẩm Thành Bình có cựu oán, mà Tống Thanh Thu nhưng là tận mắt đến Thẩm Thành Bình giết chết Tống Ninh Viễn. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình lúc này có thể sẽ không bỏ qua Tống Thanh Thu.